Bữa ăn tối thực sự kết thúc, đã 9 giờ rưỡi. Chu Tu Trạch dìu Chu Tu Lâm uống rượu say về phòng. Khương Hiểu kinh ngạc, cuối cùng các anh uống bao nhiêu hả? Chu Tu Trạch coi như tỉnh táo, cười nói, bác cả, ba em cũng say. Chị dâu, anh cả, thì chị vất vả chăm sóc một chút rồi. Các chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Khương Hiểu giờ khóc giờ cười, đi thấm ướt cái khăn lông giúp Chu Tu Lâm lau mặt. Máy sưởi trong phòng cao, Chu Tu Lâm kéo kéo cổ áo sơ mi, cởi hồi lâu cũng không cởi ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Khương Hiểu đành phải giúp đỡ. Cô khom người đứng trước người anh. Tóc dài rơi trên mặt của anh. Gái ngơ ngứa. Chu Tu Lâm. Chu Tu Lâm. Chu Tu Lâm kéo nụ cười. Ừ. Khương Hiểu nhìn yết hầu của anh chuyển động. Đây là mấy? Cô giơ hai ngón tay lên. Chu Tu Lâm nhìn thẳng cô. Khương Hiểu. Tửu lượng của anh còn có thể. Khương Hiểu tiếp một tiếng. Người uống rượu say đều nói như vậy. Cô nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh. Làn da trắng nõn. Hình dáng ngũ quan rõ ràng, thật sự là đẹp mắt. Ôi chao ngoan, ngủ trước một lát. Chu Tú Lâm nắm giữ cổ tay cô, đưa cô vào trong ngực mình. Hơi thở không ổn định, đôi mắt anh chói mắt giống như vì tinh tú. Hiểu hiểu, anh thì thầm, giọng nói tràn đầy từ tính. Khương Hiểu lo lắng cái bụng không dám có động tác quá lớn, chỉ là nằm trong ngực anh, bình tĩnh nhìn anh. Chu Tú Lâm chống nửa người lên trên, ôm cô, để cô ngồi ở trên đùi của mình. Khóe môi anh lướt qua gò má của cô. Nếu anh không có cảm giác với em có thể ngủ với anh ư? Lời nói triền miên, chữ chữ đánh vào trong đầu óc của Khương Hiểu, suy nghĩ của cô hỗn loạn, tưng bừng. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ chói lọi, làm cho đêm đông lạnh lẽo này trở nên ấm áp và nhiều dáng vẻ. Chu Tử Lâm nhìn biểu tình ngơ ngẩn của cô nở nụ cười. Nhiều nữ minh tinh muốn quyến rũ anh đều không thành công, chỉ riêng em thành công. Đôi mắt Khương Hiểu lấp lánh, mặt đỏ tới mang tai. Chu Tu Lâm híp mắt, khóe môi tìm cô, hôn qua chóp mũi cô, khóe môi của cô, răng môi trao đổi, tay anh trượt vào bên áo len rộng thùng thình kia của cô. Khương Hiểu biết rõ mình nghe được gì, nhưng đầu óc giống như mất đi sự kiểm soát. Anh là cố ý để mình thực hiện được ư? Chẳng lẽ nói anh thích cô? Khương Hiểu thở hổn hển. Chu Tu Lâm, đây là trong nhà. Ba mẹ, ông, bà nội đều ở đây. Chu Tu Lâm lẩm bẩm, anh ở đây. Hiểu hiểu. Mẹ Chu bưng một ly giải rượu, đẩy cửa đi lên. Thấy con trai ôm con dâu, dáng vẻ vô cùng thân mật, làm bà cảm thấy chói mắt. Bà cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Trong lòng thầm mắng Chu Tu Lâm, nhưng trên mặt làm bộ như vân đạm phong khinh. Hiểu hiểu, đây là thuốc giải rượu, con để cho Tu Lâm uống vào, mẹ thấy nó say không nhẹ. Khương Hiểu đỏ mặt, mẹ, con đã biết. Mẹ Chu cắn răng, nhìn đầu sỏ gây nên Chu Tô Lâm. Muốn đi đến đánh cho nó hai cái. Các con nghỉ ngơi sớm một chút. Hiểu hiểu đây mang thai đấy, cũng sắp sinh. Khương Hiểu nhìn khóe miệng, xấu hổ muốn chui vào trong lỗ. Đột nhiên đầu Chu Tô Lâm có chút đau rồi. Mẹ Chu vừa rời đi, Khương Hiểu giơ tay đánh Chu Tô Lâm vài cái. Đều tại anh, đều tại anh. Chu Tô Lâm xoa xoa mặt, cũng đầy bất đắc dĩ nói. Được, được. Ngày mai em gặp mẹ như thế nào hả? Chu Tô Lâm cười, lần tới nhớ khóa cửa. Chu Tu Lâm thở dài một hơi. Anh chỉ muốn hôn em một cái mà thôi. Cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cô không muốn quan tâm đến anh. Đứng dậy đi lấy điện thoại di động. Chu Tu Lâm đành phải đi tắm một cái. Khương Hiểu quét WeChat. Bạn trung học, đại học đều đã gửi tin chúc Tết ở trong nhóm. Khương Hiểu cũng gửi tin cho từng nhóm. Lại gửi một cái trong vòng bạn bè. Chúc mọi người một năm mới thuận lợi, hài lòng vui vẻ, đại hồng đại tử. Rất nhanh liền có người trả lời cô. Hoàng Á, ha ha ha, Lị Lị, cố lên. Triệu Hân Nhiên, đại hồng đại tử, năm mới vui vẻ. Tưởng Cần, chúc cả nhà vui vẻ. Lúc này WeChat đã nhảy ra một tin tức cho thấy đến từ Tấn Trọng Bắc. Hình đại diện Tấn Trọng Bắc là một con mèo vàng lớn. Khương Hiểu đoán là thú cưng anh ta nuôi trong nhà. Tấn Trọng Bắc nhắn, nghe nói cô đi nước Mỹ bồi dưỡng, về nước rồi hả? Khương Hiểu nhìn một hàng chữ kia, trong lòng chợt căng thẳng một hồi. Chần chừ chốc lát mới trả lời, kỳ nghỉ hè sang năm quay về. Tốt, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, cô cũng trả lời lại. Trong lòng cô đầy ấm áp, người nhà họ Tấn rất tốt. Khi Chu Tu Lâm tắm xong đi ra, thấy Khương Hiểu đang cầm điện thoại di động, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt, hơi lơ đễnh. Anh đi tới vỗ vỗ vai của cô. Khương Hiểu ngẩng đầu lên. Hai mắt vừa đen vừa sáng, anh biết không? Tấn Trọng Bắc gửi WeChat cho em. Động tác lau tóc của Chu Tô Lâm ngừng một lát. Anh ta nói cái gì?

Người bên phía Đông Đô nói, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ hốt hoảng của Chu Tu Lâm. Thật thú vị. Này, các anh có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Tổng bên Hoa Lệ liếc mắt nhìn Mạc Dĩ Hằng phía bên phải. Mạc Tổng, có tin gì không? Mạc Dĩ Hằng gương mắt. Có lẽ bạn gái cậu ta tìm cậu ta đấy. Chu Tu Lâm có bạn gái lúc nào? Chu Tu Lâm là một đóa hoa kỳ hoa trong giới bọn họ, cho đến bây giờ vẫn là một người độc thân. Cho dù có người đẹp yêu thương nhung nhớ thì anh vẫn lạnh lùng như băng, đuổi người ta đi. Mạc Dĩ Hằng lắc đầu. Tình yêu bí mật. Kết quả là bát quái về bạn gái Chu Tu Lâm cứ như vậy truyền đi. Chu Tu Lâm vừa đi vừa gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp. Hiểu hiểu, bây giờ anh sẽ trở về, nhanh lắm, em đừng sợ. Khương Hiểu vẫn còn sức lực, cắn răng nói, em không sợ. Nghe được giọng của anh, cô bỗng cảm thấy an ổn. Không sao cả. Bây giờ cô có Chu Tu Lâm, sau này sẽ có con. Cô không còn phải một mình nữa rồi. Chu Tu Lâm cầm chặt điện thoại di động, bước chân dồn dập, một đường lướt đi như gió thổi. Lần đầu tiên tưởng cần phát hiện, hóa ra Chu Tổng của bọn họ cũng sẽ có lo lắng đến mức tay chân run rẩy. Lương Nguyệt đang nhận phỏng vấn độc quyền của ký giả Tuần Sang Đông Phương. Khóe mắt thấy được bóng dáng Chu Tu Lâm, bà thoáng dừng lại. Xin lỗi, chờ một chút. Bà vội vàng đuổi theo. Chu Tổng. Chu Tu Lâm không ngừng bước, anh vẫn lắng nghe động tĩnh trong điện thoại di động. Lương Nguyệt lại tăng bước chân, cản anh lại. Chu Tu Lâm nhíu mày, nói Tưởng Cần, tài xế đã lái xe đến chưa? Tưởng Cần trả lời, mờ với liên lạc rồi, một phút nữa sẽ đến ngay. Chu Tu Lâm nhìn Lương Nguyệt, cô Lương, xin lỗi hiện giờ tôi có việc gấp. Lương Nguyệt hơi kinh ngạc, cần giúp một tay không? Cảm ơn, tôi tự có thể xử lý được. Được rồi, ngày khác tôi tìm cậu. Chu Tu Lâm gật đầu sải bước đi. 20 phút sau, Chu Tu Lâm về đến nhà. Tình trạng Khương Hiểu vẫn tương đối ổn. Anh an tâm thở phào nhẹ nhõm, xoa trán cô. Cằm của anh siết thật chặt, giọng nói cứng ngắc hơn bình thường. Thằng nhóc này thật nghịch ngợm, hại chúng ta lo lắng như vậy. Khương Hiểu nhếch môi nhìn anh. Sao anh trở về nhanh vậy? Chu Tu Lâm cúi đầu hôn chóp mũi cô. Em đừng nói nữa, giữ sức đi. Khương Hiểu cười, một tay vuốt bụng. Tiểu đầu nhà không đợi được nữa, muốn ra ngoài rồi. Chu Tu Lâm đáp, đừng sợ, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Hóa ra cô không kiên cường như vẻ ngoài. Cô thân thiết tựa vào lòng anh. Lần đầu tiên Chu Tu Lâm thấy cô yếu ớt, bất lực như vậy. Cằm anh cọ sát đỉnh đầu mềm mại của cô, an ủi. Đến bệnh viện, sau một phen kiểm tra, Khương Hiểu không sinh nhanh như vậy, còn cần phải chờ đợi. Lúc trước cô đã thương lượng với Chu Tu Lâm, có thể sinh tự nhiên thì cứ sinh tự nhiên. Chu Tu Lâm trưng cầu ý kiến bác sĩ. Thể chất Khương Hiểu rất tốt, có rèn luyện trong thời gian mang thai. Sinh tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua cô phải nhịn đau, đau đến khi cửa tử cung mở ra. Sau khi cha mẹ Chu nhận được tin cũng lập tức chạy đến. Hai người cũng khẩn trương. Lúc này nhà họ Khương không có ai, chỉ có thể dựa vào bọn họ thôi. Mẹ Chu nói, hai ngày trước kiểm tra không phải rất tốt sao? Sao đột nhiên sinh sớm? Chu Tu Lâm nhíu mày. Bác sĩ nói có thể do Khương Hiểu quá nôn nóng nên mới vậy. Mẹ Chu thở dài. Được rồi, mẹ vào trò chuyện với con bé. Mẹ Chu đã sinh hai đứa bé. Bà nói chuyện, có lẽ Khương Hiểu có thể an tâm một chút. Phụ nữ sinh con tựa như một lần đi qua cửa âm phủ. Lời này không phải giả. Khương Hiểu là dạng máu hiếm. Bệnh viện cũng cần chuẩn bị xong hết thảy. Không lo có chuyện gì lớn. Chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến thôi. Mãi cho đến chạng vạng, trước hoàng hôn, cuối cùng Khương Hiểu đã vào phòng sinh. Chu Tu Lâm cũng thay xong quần áo trợ sản. Anh nói anh sẽ ở bên cô thì sẽ không nuốt lời. Mẹ Chu vỗ tay cô. Con gái, đừng sợ. Chúng ta sẽ ở bên ngoài, không sao đâu. Bác sĩ Trương là bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản. Khóe mắt Khương Hiểu ướt át, nhìn mẹ Chu thật sâu. Một chuỗi nước mắt đột nhiên chảy ra, lạnh lạnh. Cô muốn nói một câu, cảm ơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Mới một năm, mới bắt đầu, cuộc sống đều mới. Khi bác sĩ ôm Tiểu Đậu Nha ra, nói cho bọn họ biết, bà Ký Tư là một bé trai. Khương Hiểu chớp mắt vài cái, cổ họng nghẹn ngào. Cô chưa từng nghĩ đến, 23 tuổi đã làm mẹ. Mẹ, một từ thật ấm áp, nhưng cũng mang nghĩa trách nhiệm. Chu Tu Lâm nắm tay cô, sắc mặt căng thẳng của anh rốt cục đã hòa hoãn. Đáy mắt đau lòng, anh cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cho cô. Giọng nói trầm thấp lại xen lẫn vẻ vui sướng. Hiểu hiểu, cảm ơn em. Anh không còn vẻ điềm nhiên như mây gió, hay hình tượng nghiêm túc lạnh lùng của thường ngày nữa. Anh chỉ là một người chồng bình thường, một người cha như mọi người mà thôi. Bác sĩ cho bọn họ nhìn bé, rồi ôm bé đi tắm sạch. Cuối cùng thần kinh Khương Hiểu đã có thể thả lỏng xuống. Cả người bị mồ hôi thấm ướt, sức lực toàn thân cô bị rút cạn sạch, mỏi mệt nặng nề, rồi lo lắng dặn dò anh, giọng hơi khàn: "Anh đi trông Tiểu Đậu Nha đi, đừng để người ta ôm nhầm đấy." Chu Tô Lâm chợt buồn cười, nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng hôn mi mắt chưa khô nước của cô, bình tĩnh nói: "Được. Tiểu Đậu Nha đâu cần anh trông, ông bà nội của anh sẽ canh chừng. Hiện giờ anh chỉ muốn chăm sóc một tấc không rời cô gái của anh." Cảm giác này, cô mơ mơ màng màng ngủ, trên người đau nhức. Cô như mơ như tỉnh, lại nằm mơ thấy mẹ. Lần này cô thấy rõ mắt bà, gương mặt đó khiến cô giật mình. Cô kêu một câu: "Mẹ." Nhưng mẹ lại lạnh lùng nhìn cô: "Tôi không phải mẹ cô." "Mẹ." Cô dùng sức gọi to: "Tôi không phải mẹ cô." Nói xong mẹ muốn rời đi. Cô vội vã muốn đuổi theo, nhưng cô không thể chạy nổi. Bên tai có một giọng nam dịu dàng quen thuộc gọi cô: "Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu." Khương Hiểu từ từ mở mắt ra. Chu Tô Lâm đứng ở đầu giường, đôi mắt đỏ bừng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh ấm áp như vậy. "Em nằm mơ." Giấc mơ ấy lạnh như băng, nhưng thực tế lại tràn đầy hạnh phúc. Sau một đêm, khi cô tỉnh lại, chồng trông cô, con trai cô ngủ bên cạnh cô, Khương Hiểu chưa bao giờ thấy thỏa mãn đến vậy. Tiểu Đậu Nha mặc quần áo con nít màu lam, nho nhỏ mềm nhũn, lớn cỡ lòng bàn tay, chu môi hít thở. Trong nháy mắt lòng cô như bị cái gì đâm trúng. Chu Tô Lâm rót một ly nước ấm: "Uống nước trước đi, rồi ăn chút gì đó." Khương Hiểu nhìn Tiểu Đậu Nha, ánh mắt dài nhỏ, cái môi nhỏ nhắn ngậm chặt, đôi chân bé xíu vô cùng đáng yêu. Cô không nhịn được hôn lên trán con. Sinh mệnh thật thần kỳ. Bây giờ cô không dám tưởng tượng Tiểu Đậu Nha đợi trong bụng cô hơn 9 tháng, nước mắt không thể khống chế rơi xuống. Chu Tô Lâm thấy vậy: "Tại sao lại khóc? Con đau à?" Khương Hiểu hít mũi: "Rất đau, nhưng cô cảm thấy đáng giá." Trong lòng tràn đầy xúc động. Đứa bé này có cốt nhục tương liên với cô. Cuối cùng cô đã hiểu rõ tâm trạng khi làm mẹ rồi. Tại sao có thể nhẫn tâm không cần con mình chứ? Chu Tô Lâm cầm ly nước đút cho cô uống, rồi cẩn thận đưa thức ăn cho cô. Trái tim Khương Hiểu đặt toàn bộ vào Tiểu Đậu Nha. "Chu Tô Lâm, anh xem Tiểu Đậu Nha chẳng giống chúng ta gì cả." Chu Tô Lâm cả đêm không ngủ, vừa trông cô vừa trông Tiểu Đậu Nha. "Giống em mà." Khương Hiểu kinh ngạc: "Giống em chỗ nào?" Chu Tô Lâm giơ tay lên chạm vào môi cô, vẻ mặt thành thật: "Miệng giống em." Khương Hiểu nhìn không ra: "Sao nhỏ vậy được? Anh xem tay của con này." Cô vỗ nhẹ nhàng lấy tay mình chạm vào Tiểu Đậu Nha. Tiểu Đậu Nha như cảm giác được gì đó, đột nhiên bắt được ngón tay cô. "A, anh nhìn con nắm tay em, rất có sức đấy." Khương Hiểu cười, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Chu Tô Lâm thu lại vẻ mặt: "Được rồi, trước tiên em nên nghỉ ngơi thật tốt." Khương Hiểu lắc đầu: "Em không hề mệt xíu nào cả." "Nghe lời nào." Khương Hiểu ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt dính vào người anh. Chu đại bót áo mũ chỉnh tề của ngày thường, hôm nay áo sơ mi nhăn nhúm, kiểu tóc cũng rối loạn. "Có phải anh vẫn chưa chợp mắt không?" Chu Tô Lâm vén sợi tóc trước trán cô: "Anh không buồn ngủ." Khương Hiểu cong khóe môi: "Chu Tô Lâm, em thật sự rất vui, rất vui nhé. Tiểu Đậu Nha là con của chúng ta. Dường như tất cả sự thiếu sót trong cuộc sống của em đều không còn quan trọng nữa." Chu Tô Lâm: "Ừ, anh cũng rất vui. Bởi vì Tiểu Đậu Nha là đứa bé cô sinh ra cho anh." Khương Hiểu lặng lẽ trong chốc lát, không nhịn được hỏi: "Con sẽ ngủ bao lâu?" Chu Tô Lâm à một tiếng: "Đói bụng thì sẽ tỉnh thôi. Hiện giờ trừ ăn ra thì chính là ngủ." Khương Hiểu xì cười: "Tốt quá, Chu Tô Lâm, anh nghĩ được tên chưa?" Chu Tô Lâm nhìn cô: "Tư Mộ, tư trong tư niệm, mộ trong mến mộ, Chu Tư Mộ." Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa đủ, gió xuân ấm áp thổi qua lất phất, con chim đầu cành ríu rít hót vàng, mọi thứ đều vừa vặn. Đáy mắt Khương Hiểu nóng lên, nhẹ nhàng nhớ kỹ cái tên này: Chu Tư Mộ. "Tư Mộ à, rất êm tai, em rất thích." Cô nhìn anh, liếm khóe môi khô khốc. Chẳng lẽ anh phát hiện cô thầm nhớ anh? Khóe môi Chu Tô Lâm cười nhẹ, mệt mỏi bị quét sạch: "Em thích là tốt rồi." Cha mẹ Chu cũng không có ý kiến gì với tên Chu Tư Mộ này. Dù sao tên con cha đặt, ông bà nội con có thể có ý kiến gì? 3 ngày sau Khương Hiểu xuất viện về nhà, mẹ Chu mới mời một chuyên gia chuyên chăm sóc Khương Hiểu và cháu nội. Cộng thêm việc thuận lợi sinh con, Khương Hiểu khôi phục rất nhanh. Mỗi ngày làm bạn với con nên cũng không cảm thấy thời gian quá nhanh. Đứa bé ngày một ra dáng, người bạn nhỏ Chu Tư Mộ thật sự càng ngày càng đẹp mắt. Cô yêu thích bé Tư Mộ đến mức không muốn buông tay. Nửa tháng sau, Chu Nhất Nghiên sang thăm cháu. 1 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy đến chỗ của bọn họ. Cô đeo thêm mắt kính khẩu trang, nghiêm túc thực hiện công tác giữ bí mật, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng xương. Khương Hiểu thấy cô thì hơi kinh ngạc, cô nghĩ chắc cô ấy sẽ không đến. Chu Nhất Nghiên nói, tôi không đến thăm cô. Khương Hiểu trả lời, tôi biết. Chu Nhất Nghiên cúi người xuống, đến gần bé Tư Mộ. Bé Tư Mộ đang ngủ say, dáng vẻ vô cùng lanh lợi. Cô vươn tay, vừa muốn chạm vào mặt bé Tư Mộ, Khương Hiểu đã ngăn lại. Này, móng tay cô sẽ đâm đau Tư Mộ. Tay Chu Nhất Nghiên dừng ở không trung, ánh mắt Khương Hiểu nhìn cô ấy chằm chằm. Hừ, không phải chỉ sinh con trai thôi sao? Cô không thèm chạm vào đâu. Cô nhanh chóng thu tay về, lấy ra một hộp quà từ trong túi sách, tiện tay đặt trên đầu giường, quà cho Tư Mộ. Cảm ơn. Tôi là cô của thằng bé. Khương Hiểu gật đầu không phủ nhận. Chu Nhất Nghiên nhìn cô thật sâu. Tôi nghe nói cô sẽ quay lại Hoa Hạ làm việc, làm người quản lý. Ừ. Tôi thật không rõ, rốt cuộc cô có kế hoạch gì? Gả cho anh tôi, cái gì cô cũng có. Không phải cái gì cô cũng có sao? Vậy sao còn muốn đóng phim? Chu Nhất Nghiên bị cô hỏi khó. Đây là mơ ước của tôi. Đây cũng là mơ ước của tôi, cô nhẹ nhàng trả lời. Chu Nhất Nghiên nhíu mày. Cô không cần phải nhiều lời nữa, cũng không tiện ở lâu, xoay người rời đi. Khương Hiểu không thèm để ý đến thái độ của Chu Nhất Nghiên. Trải qua quá trình sinh con, cô cũng thấu hiểu một chuyện. Tình cảm giữa người với người rất kỳ lạ, rất nhiều việc không thay đổi được. Như vậy chi bằng không cần để ý. Sống cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Thế giới này luôn có người không thích bạn, cũng sẽ có người yêu bạn như sinh mệnh của họ. Lúc bé Tư Mộ ngủ, cô bắt đầu bận rộn công việc của mình. Dì Kiều thấy cô đang làm việc thì kinh ngạc. Tư Mộ còn nhỏ như vậy, cháu thật sự muốn đi làm ư? Khương Hiểu nói, đa số phái nữ Trung Quốc đều như vậy, nghỉ thai sản chỉ có 3 tháng. Nhưng cháu không giống vậy. Khương Hiểu cười, cháu cũng giống các cô ấy, chúng cháu đều làm mẹ. Cô hiểu ý của dì Kiều, nhưng dù cho Chu Tu Lâm có tiền đi nữa, thì đây cũng là tiền của anh. Cô không có quá nhiều truy cầu tới tiền bạc, quan trọng là tinh thần của mình phải được thỏa mãn. Dĩ nhiên cô sẽ xử lý công việc và gia đình thỏa đáng. Cô sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho Tư Mộ. Thứ cô đã thiếu sót từ nhỏ, cô sẽ không để Tư Mộ bị thiếu thốn. Mẹ Chu nghe cô nói chuẩn bị bắt đầu làm việc vào tháng 8. Ngày thứ hai đã đến, lập tức tìm cơ hội nói chuyện với Khương Hiểu. Ý của mẹ Chu là hy vọng Khương Hiểu có thể đợi đến khi Tư Mộ 1 tuổi rồi lại tiếp tục làm việc. Khương Hiểu im lặng chốc lát. Mẹ, con đã bàn bạc với Tu Lâm, con sẽ không vì công việc mà sao nhãng Tư Mộ. Mẹ Chu thấy thái độ cô kiên quyết. Mấy đứa này, mọi người chỉ quan tâm thế thôi, tùy các con vậy. Khương Hiểu trả lời, mẹ, con xin lỗi. Khương Hiểu cảm giác được mẹ Chu hơi tức giận. Buổi tối, Chu Tu Lâm trở về, cởi quần áo, tắm táp xong rồi đi xem bé Tư Mộ. Bé Tư Mộ vừa mới tắm xong, Khương Hiểu đang xoa phấn rôm cho bé. Cậu nhóc mở to đôi mắt, con người vòng tới vòng lui. Có lẽ cách xoa của Khương Hiểu khiến bé rất thoải mái, bé lầm nhầm. Chu Tu Lâm nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cậu nhóc, cũng giúp một tay xoa phấn rôm. Hình như da của Tư Mộ trở nên trắng rồi. Khương Hiểu liên tục gật đầu. Đúng vậy, ánh mắt cũng thay đổi. Cô suy xét rồi nói với Chu Tu Lâm. Chu Tu Lâm nhận ra biến hóa của cô. Muốn nói gì à? Mẹ biết chuyện em muốn đi làm rồi. Chu Tu Lâm đùa giỡn với bé Tư Mộ. Bà ấy nói thế nào? Khương Hiểu khẽ nhún vai. Bà ấy hơi tức giận. Chu Tu Lâm nghiêng đầu. Qua một thời gian nữa là ổn, không cần để ý. Vấn đề khác biệt là không thể tránh khỏi. Khương Hiểu lặng im trong chốc lát. Anh sẽ không cảm thấy lòng dạ em quá ác độc chứ? Tư Mộ còn nhỏ như vậy. Chu Tu Lâm bật cười. Tư Mộ cũng không phải của một mình em. Nói vậy anh cũng không nên đi làm mà ở nhà chơi với thằng nhóc à? Khương Hiểu không ngờ anh sai nó vậy. Cô đột nhiên phì cười. Để anh làm phụ nam nội trợ, vậy thì quá không biết trân trọng nhân tài rồi. Trong giới không biết có bao nhiêu tiểu hoa sẽ đau lòng đây. Lần đầu tiên Chu Tu Lâm nghe cô nói vậy. Anh giang hai cánh tay, ôm cô vào lòng. Tiểu hoa gì hả? Khương Hiểu há hốc mồm, nuốt lời nói xuống. Chu Tu Lâm cất giọng hỏi, ghen à? Khương Hiểu không thèm thừa nhận. Còn chưa mát xa cho Tư Mộ đấy. Chu Tu Lâm ừ một tiếng, khóe môi dán lên bên tai cô. Nửa tháng nữa là đầy tháng của Tư Mộ rồi. Khương Hiểu vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt anh sâu thẳm, trái tim cô hơi chấn động. Trong phòng ngủ đột nhiên dâng lên một hơi thở mập mờ. Ánh đèn, bóng dáng cô và anh chồng lên nhau, thân mật gắn bó. Khương Hiểu đẩy anh. Ai ngờ tay anh giữ chặt eo cô, cúi đầu, nhanh chóng che môi cô lại. Oa! Trong nháy mắt một tiếng khóc vang dội cả phòng ngủ. Ngày đó, đầy tháng của Chu Tư Mộ, nhà họ Chu chỉ mời họ hàng gần. Khương Ngật ở Đôn Hoàng, vốn là phải về, nhưng bị một việc cấp bách làm vỡ kế hoạch, cho nên không thể trở về. Khương Hiểu chụp ảnh Chu Tư Mậu gửi cho ông. Khương Ngật nhìn thấy, lệ nóng quanh tròng, thật lâu không nói gì. Một tháng sau, ông gửi đến cho Khương Hiểu một bức tranh tên là Tặng cho Tư Mậu. Đầy tháng, Chu Tư Mậu, người không nhiều lắm nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Họ hàng đều muốn ôm bé. Tiểu tử kia vui tươi hớn hở, ai ôm cũng không náo loạn, làm cho các trưởng bối trong nhà khen không ngớt. Đứa nhỏ này cực kỳ giống Tu Lâm khi còn bé. Cuối cùng chỉ có mẹ Chu là không vui. Dù sao cũng là đầy tháng cháu trai đích tôn, lại không thể làm cho náo nhiệt hơn. Bà muốn mời nhiều người đến tham gia cho náo nhiệt. Trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Hơn nữa, không thể nói cho người ngoài. Khương Hiểu cũng không phải nghệ sĩ, cần phải giữ bí mật như vậy sao? Có lẽ mẹ chồng và con dâu luôn có chút hiềm khích nhỏ. Cho dù mẹ Chu thuộc dòng dõi Thư Hương cũng tránh không được. Lời nói của Chu Tu Lâm ở nhà họ Chu rất có quyền. Trên cơ bản, anh quyết định chuyện gì, không có người nào cản được anh. Nếu anh quyết định không công bố, ba Chu và mẹ Chu cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà đứng ở lập trường của Chu Tu Lâm, nghĩ lại một chút, công bố thân phận của Chu Tư Mộ cũng là chuyện tốt, tránh cho người ngoài bàn tán. Chu Nhất Nam và Chu Nhất Bắc đặc biệt thích Tư Mộ, liên tục vây quanh xe trẻ con. Hai đứa trẻ được giáo dục vô cùng tốt, không ầm ĩ, không náo loạn, rất có quy củ. Nhất Nam nói, sao em bé có thể ngủ nhiều như vậy? Nhất Bắc trả lời, chân của Tư Mộ rất mềm mại nha. Chị cũng muốn có em trai, mẹ sẽ không sinh đâu, chị đừng suy nghĩ lung tung. Khương Hiểu buồn cười, thấy hai đứa nhỏ đang nói chuyện phiếm. Nhất Nam chuyển hướng đề tài về phía Khương Hiểu. Chị, khi nào chị và anh lại sinh thêm một bé gái? Nhất Bắc nói tiếp, em cũng thích em gái, như thế em mới có thể cho em ấy nhiều búp bê vải. Vẻ mặt của hai chị em sinh đôi cực kỳ kỳ vọng nhìn cô. Nụ cười của Khương Hiểu ngừng trệ. Có lẽ phải đợi Tư Mộ lớn hơn một chút, chị và anh của em sẽ lên kế hoạch sinh thêm một em gái. Hai chị em sinh đôi gật đầu. Được, vậy các người phải cố lên đó. Khóe miệng của Khương Hiểu co rút liên tục. Ngồi ở một bên, khóe miệng của Chu Tô Lâm nhếch lên. Chu Tu Trạch hỏi, anh đang cười cái gì vậy? Chu Tô Lâm híp mắt không nói chuyện. Chu Tu Trạch nhìn theo ánh mắt của anh. Khương Hiểu đang đùa Chu Tư Mộ, ánh sáng bao phủ xung quanh cô, nhìn dịu dàng lại xinh đẹp. Anh à, lưu lại cho người độc thân như em một con đường sống đi. Chu Tư Lâm thu hồi ánh mắt, thoáng nhìn qua em trai. Không phải có rất nhiều học muội gửi thư tình cho em hay sao? Đây là do Nhất Nam Nhất Bắc lấy điện thoại của Chu Tu Trạch chơi mà phát hiện. Sau đó hai tiểu cô nương lỡ miệng nói nên cả nhà đều biết. Khóe miệng của Chu Tu Trạch co rút. Anh, ông nội và bà nội gọi em qua đó một chút. Chu Tu Lâm đứng dậy đi đến bên người Khương Hiểu. Tu Trạch nói giúp chúng ta chụp ảnh gia đình. Khương Hiểu đáp một tiếng, khóe miệng nổi lên chút ý cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chu Tư Mộ i i a a, tay nhỏ bé khua qua khua lại. Chu Tư Lâm vươn tay, ánh mắt của Tư Mộ lập tức chuyển hướng nhìn ba mình. Chu Tư Lâm ôm lấy bé, tư thế ôm đúng chuẩn. Khương Hiểu hé miệng cười. Bây giờ anh rất giống người làm giữ trẻ, không biết người trong làng giải trí nhìn thấy anh như vậy sẽ như thế nào. Cô kinh ngạc nhìn anh. Chu Tư Lâm quay đầu vừa vặn chống lại tầm mắt của cô. Một mảng không khí yên bình. Anh nói, đi thôi. Cô đi theo bên cạnh anh. Buổi tối, trên đường hai người trở về, Chu Tư Mộ đang ngủ say. Khương Hiểu ôm tiểu Tư Mộ, Chu Tu Lâm ngồi ở bên cạnh. Xe chạy vững vàng, dừng đèn đỏ, Khương Hiểu nhìn ra ngoài, thấy trên biển quảng cáo ven đường là banner tuyên truyền của phim. Đang là bộ phim được tuyên truyền rất rộng rãi, đồng thời có lượt tìm kiếm nhiều trên Internet. Ngày đầu tiên khởi chiếu tỷ suất người xem là 1,8%, ngày hôm sau là 2,1%, một tuần sau tỷ suất người xem đứng thứ nhất. Hình ảnh Tấn Trọng Bắc trong phim được truyền bá, giá trị bản thân trực tiếp tăng lên, không thể nghi ngờ. Đối với họ mà nói là một bộ phim thêu hoa trên gấm. Tấn Trọng Bắc và chị ảnh thật sự rất xứng đôi, Khương Hiểu cảm khái. Chu Tô Lâm không tán thành. Trình ảnh có cảm tình rất tốt với Tấn Trọng Bắc, nhưng Tấn Trọng Bắc chỉ xem cô ấy là tri kỷ thôi. Khương Hiểu cũng rõ ràng, không biết Tấn Trọng Bắc thích người con gái như thế nào nhỉ. Chu Tô Lâm cũng không hứng thú, anh chuyển đề tài. Em làm người đại diện của Tống Dịch Văn thế nào? Khương Hiểu hơi giật mình. Tống Dịch Văn? Khả năng của em bây giờ, nghệ sĩ của Hoa Hạ đều muốn em làm người đại diện của họ, Chu Tô Lâm nói thẳng. Khóe mắt Khương Hiểu rực rực. Mỗi người đại diện đều từng bước một đi ra. Trương Du, người đại diện của Trình Ảnh, cũng phải dựa vào thực lực của mình để đạt danh hiệu người đại diện của ngôi sao. Chu Tô Lâm hé miệng cười. Em không biết cô ấy là học trò của tiên sinh từ đài trường ư? Khương Hiểu chớp chớp mắt. Chu Tu Lâm ngấm ngầm cười. Đại diện Khương, chờ mong biểu hiện của em. Khương Hiểu suy tư một lát, Chu Tu Lâm, sau khi em trở lại cương vị công tác, anh không cần phải chiếu cố em. Ý chiếu cố của em cụ thể là cái gì? Khương Hiểu kêu một tiếng, không cần cho em đi cửa sau. Chu Tu Lâm nhíu mày, cửa sau của anh cũng không phải đi dễ dàng như vậy. Khương Hiểu liếc anh một cái. Chu Tu Lâm cúi đầu nói nhỏ, thật ra anh muốn một đứa con gái. Khương Hiểu chớp chớp mắt. Chu Tu Lâm đè thấp giọng nói, không biết khi nào có thể cho Tư Mộ một đứa em gái. Em nói chờ Tư Mộ lớn là mấy tuổi? Nhất thời sắc mặt Khương Hiểu đỏ lên, anh nghe lén bọn em nói chuyện. Trong xe ánh sáng mờ tối, vẻ mặt Chu Tu Lâm thích ý. Nghe cô nói câu nói đó, đáy lòng của anh mềm mại, rối tinh rối mù. Anh cho là thật. Khương Hiểu, hy vọng em sớm ngày làm được. Phải cho bạn nhỏ thấy được tấm gương tốt. Anh nắm chặt tay cô, vừa ấm áp vừa vững chắc. Ngoài cửa sổ, đèn đuốc mọi nhà đều sáng, trong đó có một cái là của cô. Cô nhìn anh, ánh mắt lưu chuyển, tình ý kéo dài. Bóng đêm được chiếu sáng bởi từng ngọn đèn bạch ngọc, thật dịu dàng. Thời gian tươi đẹp nhất có anh ở bên cạnh. 3 năm sau, tháng 3 năm nay, mùa xuân năm nay ở Tấn Thành so với trước kia ấm hơn nhiều. Làng giải trí hôm nay, nghệ sĩ mới Tiểu Thịt Tươi Tống Dịch Văn và Chu Nhất Nghiên bị chó săn bất ngờ tung ảnh chụp đang ôm nhau ở trên đường giữa đêm khuya, chỉ ngắn ngủi nửa giờ đã nổ tung trên mạng xã hội. Sau khi Khương Hiểu nhìn tin tức, tim của cô lập tức đập liên tục. 3 năm qua, cô đã dùng hết khả năng của mình mới đẩy Tống Dịch Văn lên vị trí diễn viên nam trẻ xuất sắc. Nay bị nhà báo tung ra ảnh, thật sự làm cho cô trở tay không kịp. Tống Dịch Văn và Chu Nhất Nghiên sao có thể ở cùng một chỗ? Rốt cuộc chuyện này là từ khi nào? Hai người này làm ra chuyện sau lưng cô khiến cô không biết gì. Trên Weibo của Tống Dịch Văn đảo mắt có 20.000 lời bình luận. Các fan đều hỏi, chuyện này là thật hay không? Có fan phẫn nộ qua Weibo của Chu Nhất Nghiên nhục mạ. Tóm lại, chuyện của hai người bị phanh phui cũng không được mọi người ủng hộ. Khương Hiểu thật sự tức giận, muốn vọt đến trước mặt Tống Dịch Văn, hung hăng mắng cậu ta một trận. Vào lúc này lại đi gây sự, cô thật vất vả giúp cậu ta làm nam chính cho bộ phim tiếp theo. Cậu ta không có ý định nhận bộ phim này. Khương Hiểu thật nhanh triệu tập mọi người vào phòng làm việc họp. Lấy danh nghĩa công ty tung ra lời giải thích, Tống Dịch Văn và Chu Nhất Nghiên là bạn tốt, hai người không có quan hệ yêu đương. Liên hệ với một số công ty truyền thông, yêu cầu họ dừng tung tin tức lại. Mặt khác, thông báo Dịch Văn ngày nghỉ của cậu ta chấm dứt, bảo cậu ta ngày mai trở về ngay. Giao công việc xong, Khương Hiểu xoa xoa mi tâm, mệt mỏi ngồi trên sofa. Chu Nhất Nghiên muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của cô sao? Trong tay cô có vài nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ tốt nhất là Tống Dịch Văn. Lúc này điện thoại của cô reo lên, là Chu Tu Lâm gọi đến. Cho đến nay cô đều dùng tên John thay thế tên Chu Tu Lâm trên điện thoại của cô. Mọi người vẫn nghĩ John là tên bạn trai người nước ngoài của cô khi cô đi du học. Điện thoại được nối, bên kia truyền đến giọng nói mềm nhũn của đứa trẻ. Mẹ, khi nào thì mẹ về nhà? Nháy mắt, khóe miệng của Khương Hiểu cong lên. Mọi phiền chán đều trở thành hư không. Mẹ lập tức trở về, 40 phút được không? Mẹ, Mộ Mộ ở nhà chờ, mẹ lái xe chậm một chút. Tâm của Khương Hiểu đều mềm nhũn. Ba đâu? Ba đang làm nước ép trái cây cho Mộ Mộ uống. Mẹ, nước ép dâu tây mà mẹ thích đó. Khương Hiểu cười lại nói vài câu với Chu Tư Mộ rồi cúp máy. Thời gian qua thật mau, chớp mắt một cái đã 3 năm. Hôm nay là sinh nhật của Chu Tư Mộ. Cô lái xe đến cửa hàng bánh ngọt, lấy bánh ngọt trước. Lúc về đến nhà đã muộn 10 phút. Chu Tư Mộ mở cửa. Trước cửa một lớn một nhỏ đang đứng đó, bé giống Chu Tu Lâm, cũng giống Khương Hiểu. Buổi sáng, Khương Hiểu chọn quần áo cho bé, áo len cổ chữ V, quần màu đen, có bộ dáng tiểu soái ca. Mẹ, Chu Tu Lâm nhận lấy bánh ngọt trong tay cô. Mộ Mộ đã hỏi anh hơn 10 lần rồi, khi nào thì em về đó? Khương Hiểu xoay qua ôm lấy Chu Tư Mộ, đi thẳng qua phòng khách đến bàn ăn. Mới buông bé ra, Chu Tu Lâm ý vị thâm trường hỏi, công việc không tốt lắm. Khương Hiểu thở dài một hơi, quên đi, chuyện lớn nhất hôm nay cũng không ở bên cạnh con được, sinh nhật của Mộ Mộ là quan trọng nhất. Cả ngày hôm nay Chu Tô Lâm không đến công ty, anh là ông chủ lớn, muốn thế nào là thế đó. Nhưng mà Khương Hiểu là nhân viên của anh, cũng không thể tự do như anh được. Tư Mộ cười ngọt ngào, chỉ vào nước trái cây ở trên bàn. Mẹ, uống nước trái cây. Khương Hiểu uống một ngụm, hương vị thuần khiết. Chu Tô Lâm làm cái gì cũng giỏi. Cô nhìn Chu Tô Lâm hỏi, buổi sáng các người đi khu vui chơi sao? Thời gian đến đó cũng không nhiều lắm, nhưng cũng chơi vài trò. Con của em nói chơi những trò đó thì quá ngây thơ. Khóe mắt của Khương Hiểu giật giật. Trẻ con không thích chơi trò đó, vậy thì thích chơi cái gì? Chu Tư Mộ mang vẻ mặt người lớn, nghiêm túc nói, cùng xem phim với mẹ. Khương Hiểu trợn mắt, Chu Tô Lâm tự tiếu phi tiếu. Hàng năm sinh nhật của Chu Tư Mộ, Khương Hiểu và Chu Tô Lâm đều phải trải qua cùng con. Một ngày này, bọn họ chụp rất nhiều ảnh. Chu Tô Lâm phụ trách xuống bếp, Khương Hiểu mua bánh ngọt. Chu Tô Lâm và Khương Hiểu luôn bề bộn công việc, nhưng hai người đều cố gắng dành thời gian ở bên cạnh Chu Tư Mộ. Năm nay Khương Hiểu tặng Chu Tư Mộ một chiếc cặp sách nhỏ. Cô và Chu Tô Lâm đã thương lượng với nhau, qua sinh nhật của Chu Tư Mộ sẽ đưa bé đi nhà trẻ. Đương nhiên hai người cũng hỏi ý kiến của Chu Tư Mộ. Chu Tư Lâm mua hai phần quà, một phần tặng cho Tư Mộ là một bộ sách giáo khoa toàn thư cho trẻ em, một phần khác tặng cho Khương Hiểu, một hộp quà tinh xảo. Khương Hiểu tò mò, cái này là gì vậy? 3 năm qua, hàng năm cô đều nhận được quà tặng của Chu Tư Lâm, sinh nhật của Tư Mộ cô luôn được thơm lây. Chu Tư Mộ hé miệng nói, con đoán là vòng cổ. Khóe mắt của Chu Tư Lâm giật nhẹ một chút. Khương Hiểu chậm rãi mở ra, quả nhiên là một cái vòng cổ. Nhìn vòng cổ cô biết nó có giá trị xa xỉ. Mộ Mộ thật là lợi hại. Chu Tư Mộ cười khanh khách, vì ngày hôm qua con thấy ba lấy ra xem mà. Khương Hiểu nhìn Chu Tư Lâm, đáy mắt có ý cười. Chu Tư Lâm, ánh mắt của Mộ Mộ tốt lắm đó. Chu Tư Lâm đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Chu Tư Mộ. Tư Mộ, qua sinh nhật con đã 3 tuổi. 3 tuổi là một người đàn ông rồi. Dạ. Lưng Chu Tư Mộ thẳng tắp. Sau này phải ngủ một mình, biết không? Chu Tư Mộ nháy mắt nhìn Chu Tư Lâm. Nhưng con còn là trẻ con đều sợ bóng tối mà. Trong phòng có đèn ngủ, nhưng mà con muốn ngủ cùng với mẹ. Khương Hiểu cười hì hì, mẹ không phản đối. Chu Tư Mộ đắc ý dương dương tự đắc. Mẹ, con yêu mẹ nhất. Khương Hiểu hôn lên má bé. Mẹ cũng yêu con. Bảo bối, chúng ta thắp nến hát mừng sinh nhật nào. Buổi tối, Khương Hiểu đọc cho bạn nhỏ 2 câu chuyện trước khi đi ngủ. Chu Tư Mộ từ từ tiến vào mộng đẹp. Chu Tư Lâm từ thư phòng trở lại phòng ngủ. Chu Tư Mộ ngủ ở giữa giường lớn. Cái giường rất lớn, 3 người cùng nhau ngủ trên đó cũng không chật chội. Chu Tư Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tư Mộ, đưa bé đến giường nhỏ. 4 phía của giường nhỏ đều có rào chắn, rất an toàn. Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, anh mới lên giường, đem Khương Hiểu đang ngủ mơ mơ màng màng ôm vào trong lòng. Anh hôn thái dương của cô, sao lại mệt mỏi như thế này? Ý thức của Khương Hiểu hỗn độn, vô ý thức hỏi, Nhất Nghiên và Tống Dịch Văn sao có thể ở cùng một chỗ? Hôm nay Chu Tư Lâm cũng mới biết việc này, không rõ ràng lắm. 3 năm này, Chu Nhất Nghiên diễn rất nhiều phim, điện ảnh, truyền hình đều có, nhưng từ đầu đến cuối đều không có gây ra chuyện gì lớn, cũng chỉ lăn lộn để quen mặt và cũng không có vướng vào tin đồn tình ái. Khương Hiểu đẩy anh một chút, nóng. Chu Tư Lâm không cho cô cơ hội nói chuyện tiếp, thuần thục cởi quần áo của cô, lại tiếp tục cởi đến quần lót viền tơ trắng của cô. Khương Hiểu vẫn cảm thấy mình và Chu Tư Lâm kết hôn là cô chiếm được tiện nghi lớn. Có chồng anh Tuấn nhiều tiền, còn có con trai thông minh Tuấn Tú, sự nghiệp phát triển không ngừng. Không nói khiêm tốn, cô đã là một người chiến thắng trong cuộc sống rồi. Chu Tư Lâm dạy cô rất nhiều thứ, ví dụ như ở trên giường. Cho dù cô bảo thủ ở mặt này, thái độ không tự nhiên, do Chu Tư Lâm nghiêm túc kiên trì mà chỉ bảo nhiều lần, mỗi lần hai người trao đổi thể xác và tinh thần cũng có thể càn sướng tâm ly. Chỉ chốc lát sau, quần áo của cô đã bị anh cởi hết. Ngón tay anh lưu chuyển đến nơi mềm mại của cô, mang theo cảm giác tê tê dại dại. Có lẽ nhiệt độ ban đêm hơn 10 độ. Khương Hiểu hơi rét run, cơ thể run run một chút, đưa tay ôm lấy anh, từ từ cọ sát trên người anh, giống như một con mèo nhỏ dính người. Nụ hôn của Chu Tư Lâm kéo dài xuống từng chút từng chút. Khương Hiểu bị anh hôn càng ngày càng nóng, suy nghĩ cũng càng ngày càng hỗn loạn. Theo động tác của anh, cô cắn khóe môi không phát ra tiếng, rất sợ đánh thức Tiểu Đậu Nha. Đôi mắt Chu Tư Lâm che đậy một tầng rực rỡ nhỏ vụn. Ngày mai bắt đầu để cho con ngủ một mình có được không? Khương Hiểu thở hổn hển. Con còn nhỏ. Chu Tư Lâm dùng sức đi về phía trước một chút. Khương Hiểu không khống chế nổi mà kêu lên một tiếng, nhẹ chút. Chu Tư Lâm đè âm thanh, không nhẹ được. Tiểu Đậu Nha, Tiểu Đậu Nha sẽ bị đánh thức. Tay của Khương Hiểu trượt đến hông của anh, đầu ngón tay bấm vào thịt mềm của anh. Cô biết rõ điểm mẫn cảm của anh ở đâu. Bình thường Chu Tư Lâm thanh cao lạnh lùng, cũng chỉ có cô hiểu mặt này của anh. Có đôi khi ấu trĩ nổi dậy cũng sẽ không tốt hơn con của anh bao nhiêu. Chu Tư Lâm kêu lên một tiếng, nặng nề mà nhớ kỹ tên cô. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu. Khương Hiểu cực kỳ mệt mỏi, chuyện phần sau đều giao cho Chu Tư Lâm xử lý. Khi tắm, ngay cả mí mắt cô cũng đã không mở ra được.

Cuộc điện thoại cuối cùng, Khương Hiểu cho rằng cô ta sẽ chia cho Tống Ngân Dịch, nhưng không ngờ là Tấn Thủ Ngôn. Thủ Ngôn, thật xin lỗi, chân mình vừa bị chật khớp, hôm nay không chụp hình được, cậu không cần đến nữa, mình xử lý tốt rồi đi về. Ánh mắt Khương Hiểu nhìn thẳng về phía trước, tay không nhịn được nắm chặt tay lái. Đến bệnh viện, bác sĩ để Chu Nhất Nghiên đi chụp phim trước. Khương Hiểu vẫn không đi, chờ đợi trợ lý của cô ta đến đây, không ngờ lại chờ được Tấn Thủ Ngôn trước. Nhìn ra quan hệ của Tấn Thủ Ngôn và Chu Nhất Nghiên không tệ. Bây giờ Tấn Thủ Ngôn đã tốt nghiệp đại học, 2 năm qua tên của cô ở ảnh chụp hình của tạp chí hình ảnh, đã có chút danh tiếng ở trong giới. Hơn nữa, năm đó tuôn ra cô là con gái của đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt. Mỗi một lần chỉ cần cô có tác phẩm đưa ra thị trường cũng sẽ đưa độ chú ý không nhỏ. Khương Hiểu luôn luôn khiêm tốn, cũng là ở nơi này 1 năm, nhờ danh tiếng của Tống Văn Dịch làm cho tên cô truyền ra. Tấn Thủ Ngôn đi tới từng bước một, xa xa thấy được cô. Xin chào, tôi là Tấn Thủ Ngôn, là bạn của Nhất Nghiên. Khương Hiểu trả lời, xin chào, tôi là Khương Hiểu. Tấn Thủ Ngôn quan sát cô, do dự nói, cô là trợ lý của anh Chu. Cô còn nhớ rõ? Khương Hiểu sững sờ trong chốc lát, gương một nụ cười, bình tĩnh nói, trước kia là vậy, bây giờ tôi là người đại diện của Tống Văn Dịch. Tấn Thủ Ngôn hơi kinh hãi, sau đó đột nhiên hiểu ra điều gì, khó trách mấy năm nay không nhìn thấy cô. Khương Hiểu không ngờ Tấn Thủ Ngôn còn có ấn tượng với cô, chẳng qua bọn họ chỉ có duyên gặp 2 lần mà thôi. Cô nhớ tôi ư? Sắc mặt Tấn Thủ Ngôn dịu dàng, cười thành tiếng. Mùa hè 3 năm trước đây, chúng ta đã gặp mặt, lúc ấy cô đi ra cùng với người nhà của Nhất Nghiên. Khương Hiểu mỉm cười, cô rất giống anh cô. Nhắc đến Tấn Trọng Bắc, giọng điệu của Tấn Thủ Ngôn rõ ràng mềm hơn. Cô biết anh tôi, nhưng sao cô chưa từng nghe anh mình đề cập đến cô ấy vậy? Khương Hiểu gật đầu, trước kia tôi từng làm trợ lý, gặp được thầy Tấn ở studio, thì ra là vậy. Hai người ngầm quan sát đối phương. Tấn Thủ Ngôn đã sớm buông bỏ ý tưởng ban đầu kia, chỉ xem Khương Hiểu là một nhân viên bình thường của Hoa Hạ. Trên hành lang yên tĩnh, hai người nói chuyện với nhau 5 phút đồng hồ. Khương Hiểu nói, Tấn tiểu thư, công ty còn có chút chuyện, tôi về trước. Tấn Thủ Ngôn gật đầu, có cơ hội sẽ gặp lại, Khương tiểu thư. Cô còn gọi lại. Bước chân Khương Hiểu thoáng dừng lại, đón nhận ánh mắt của cô ấy. Con người Tấn Thủ Ngôn hơi trầm xuống, tôi có cảm giác nhìn cô rất quen mắt, tôi không có ý gì khác đâu, chẳng qua cảm thấy nhìn cô rất thân thiết, lần đầu tiên thấy cô thì đã có cảm giác như thế rồi. Khương Hiểu im lặng vài giây, đột nhiên cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Cũng có người nói dáng vẻ tôi rất giống Hạ Lam. Tấn Thủ Ngôn sửng sốt, cô nói vậy, hình như khá giống. Tạm biệt. Tấn Thủ Ngôn đi vào tìm Chu Nhất Nghiên, biết cô ấy không có việc gì, cũng yên lòng. Vừa rồi em gặp trợ lý trước kia của anh chị bên ngoài. Sắc mặt Chu Nhất Nghiên lo lắng, hai người nói gì? Không có gì. Sao chị không nói cho em biết, bây giờ cô ấy là người đại diện của Tống Văn Dịch. Trong giới bọn chị, vòng nhân sự này vốn đổi tới đổi lui. Tấn Thủ Ngôn im lặng một chút. Tại sao cô ấy không tiếp tục làm trợ lý cho anh chị? Chu Nhất Nghiên nhíu mày. Thủ Ngôn, anh chị, anh ấy đã 31 tuổi. Tấn Thủ Ngôn gật đầu, em biết chứ. Chu Nhất Nghiên chỉ muốn đâm đầu vào tường. Ý chị là anh chị so với em mà nói, đã hơi già rồi, em mới 24 tuổi thôi. Trong nháy mắt khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Tấn Thủ Ngôn nổi lên 2 vệt đỏ ửng. Nhất Nghiên, chị và Tống Văn Dịch yêu đương, đã thẳng thắn như vậy mà. Chu Nhất Nghiên không muốn nói, mặc dù cô không thích Khương Hiểu, nhưng cũng không thể nhìn người bạn này nhảy vào hố. 3 năm nay cô đã nhìn ra, anh cô và Khương Hiểu không thể nào chia tay. Hơn nữa, trong nhà bây giờ còn có cục cưng Chu Tư Mộ. Hai người càng không thể ly hôn, trừ khi anh trai có người bên ngoài, hoặc là Khương Hiểu ở bên ngoài. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Dù sao anh Chu vẫn chưa kết hôn, hiện giờ em cũng không gấp lắm. Tấn Thủ Ngôn nhẹ nhàng nói. Chu Nhất Nghiên nặng nề thở ra một hơi. Thật là một vấn đề nan giải. Ba mẹ em cũng chưa thúc giục em bàn chuyện yêu đương sao? Tấn Thủ Ngôn cười. Chị quên anh của em rồi sao? Anh ấy và anh chị bằng tuổi, vẫn chưa có bạn gái. Chưa có bạn gái không có nghĩa là không có phụ nữ. Tấn Thủ Ngôn đần ra. Anh em không có, ý chị là anh chị có phụ nữ sao? Trong lòng Chu Nhất Nghiên oán thầm, đâu chỉ là có phụ nữ, ngay cả con cũng có rồi. Sắc mặt Tấn Thủ Ngôn trầm xuống. Anh Chu không phải người như thế. Chu Nhất Nghiên lắc đầu. Bác gái thật sự bảo vệ em quá tốt. Cũng có thể do mấy năm này cô đã trở nên trưởng thành rồi. Thủ Ngôn, đừng ngây thơ như vậy. Anh chị đã 31, anh chị là một người đàn ông bình thường. Tấn Thủ Ngôn cắn răng. Có phải gần đây chị cãi nhau với anh chị không? Sao cứ nói xấu anh ấy vậy? Chu Nhất Nghiên Không nói nữa. Khương Hiểu từ bệnh viện đi thẳng đến Hoa Hạ, làm người đại diện cho nghệ sĩ nổi tiếng Tống Dịch Văn ở Hoa Hạ. Một năm nay, trên dưới công ty ai cũng biết cô, đặc biệt là bữa tiệc thường niên năm ngoái của công ty, Khương Hiểu còn nhận được giải thưởng người đại diện ưu tú. Đó là giải Chu Tô Lâm tự mình trao cho. Đứng ở giữa sân khấu, Chu Tô Lâm nắm tay cô, dáng vẻ yêu nhã, vẻ mặt khích lệ, chỉ nói năm từ: chúc mừng, cố gắng lên. Người có mắt loáng thoáng nhìn thấy đầu mối, người đại diện Khương Hiểu tương lai sáng lạn, hiện giờ tất cả đều đã được chứng thực. Khương Hiểu đi đến chỗ tổng giám đốc Mạn Kỳ đang mang giấy tờ cho Chu Tô Lâm, nhìn thấy cô thì khẽ mỉm cười: đại diện Khương, đã lâu không gặp. Khương Hiểu vì tránh hiểm nghi, quả thật rất ít khi đi lên tìm Chu Tô Lâm. Chu tổng đang họp sao? Mạn Kỳ nói: vừa rồi có một hội nghị video, đã kết thúc rồi. Sao cô lại lên đây? Không phải vì chuyện của Chu công chúa chứ? Người đi theo Chu Tô Lâm rất có mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, cái gì cũng biết. Khương Hiểu bất đắc dĩ cười. Mạn Kỳ khẽ nhún vai: lần đầu tiên Chu công chúa yêu đương, lúc này cô phải cực khổ rồi. Cô ấy đoán nhất định Khương Hiểu đến vì chuyện của Chu Nhất Nghiên. Mặc dù bọn họ đã biết nhau vài năm, nhưng đối với Khương Hiểu, cô ấy không hiểu rõ lắm. Năm đó cô chỉ làm trợ lý cho Chu Tô Lâm vài tháng, đột nhiên phải ra nước ngoài du học, trở về lại được trở thành người đại diện. Ban đầu cô và Tina còn xem Khương Hiểu là đối thủ cạnh tranh, hiện giờ lại cảm thấy buồn cười. Năm đó Tina quấy vũng nước đục Chu Nhất Nghiên, sau đó bọn họ mới hiểu, từ trước đến nay Chu tổng không thích trợ lý can thiệp vào chuyện riêng của anh. Tina không cẩn thận vượt qua ranh giới, cho nên mấy năm nay Mạn Kỳ vẫn luôn lấy chuyện của Tina để nhắc nhở bản thân. Khương Hiểu gõ cửa phòng làm việc: tôi vào trước, có thời gian tán gẫu tiếp. Chu Tô Lâm vẫn đang trong giai đoạn cuối của cuộc họp video. Anh ngẩng đầu liếc nhìn Khương Hiểu, lại tiếp tục cuộc họp. Khương Hiểu không lên tiếng, nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc, chẳng qua chỉ nhìn anh. Chu Tô Lâm vẫn ăn mặc như thường, áo sơ mi màu xám nhạt, thắt cà vạt màu đen. Nhiều năm như vậy, cô nhìn vẫn không thấy chán. Chu Tô Lâm trầm giọng nói: vào kỳ nghỉ hè gia tăng tuyên truyền chiếu phim trên Internet, liên kết với các rạp lớn, còn có kéo dài kinh doanh ảnh thị Đồi Nam 1 tháng. Chờ anh nói xong, hội nghị kết thúc. Khương Hiểu khẽ mỉm cười: sao muốn kéo dài ảnh thị 1 tháng? Chu Tô Lâm đứng dậy: sắp xếp cho dân cư gần đó xong đã. Khương Hiểu suy nghĩ một chút: ảnh thị mở kinh doanh, kinh tế Đồi Nam cũng sẽ được kéo theo, đến lúc đó bọn họ có thể tổ chức buôn bán. Chu Tô Lâm gật đầu: đúng vậy, căn nhà trước kia của em, anh đã cho người xây thêm 2 tầng lầu. Khương Hiểu kinh ngạc không thôi, đó là nơi mà cô đã sống từ nhỏ. Mặc dù phòng ốc đã sớm không ổn, chẳng qua chủ yếu là tình cảm. Thật ra em không phải là người Đồi Nam, mấy tháng em trưởng thành, ba dẫn em rời đến Đồi Nam. Nói đúng ra không phải là người Đồi Nam. Chu Tô Lâm hỏi: không nghe em nhắc đến, tại sao lại rời đến Đồi Nam? Anh đi đến bên cạnh cô, dắt tay cô, cùng nhau đứng trước cửa sổ sát đất. Em đoán có lẽ ba muốn cách xa nơi khiến ông đau khổ. Chu Tô Lâm cũng nhớ đến, mấy năm nay, dường như cho đến bây giờ, Khương Hiểu chưa từng đề cập đến chuyện tảo mộ mẹ cô. Khương Hiểu thở ra một hơi, xoay người ôm lấy eo anh, mặt cọ sát vào áo anh. Cô có thể cảm giác được lồng ngực anh truyền đến hơi nóng. Cô càng ngày càng lưu luyến lồng ngực của anh rồi. Sao thế? Phiền lòng ư? Bởi vì chuyện của Nhất Nghiên và Tống Văn Dịch à? Cô níu áo anh, không nói gì. Chu Tô Lâm ôm vai cô: chiều nay Nhất Nghiên đã đến tìm em rồi hả? Khương Hiểu ngẩng đầu lên, không gạt được anh điều gì. Đúng vậy, toàn bộ đều nói về chuyện của cô ấy và Văn Dịch. Hiện giờ fan của Văn Dịch ầm ĩ vô cùng. Em chuẩn bị làm thế nào? Đây là chuyện của hai người bọn họ, em chỉ có thể xử lý công việc cho Văn Dịch. Về tình yêu của hai người, cái này phải xem tự bọn họ giải quyết thế nào thôi. Nhưng mà em không ngờ hai người này lựa chọn như vậy. Bao nhiêu người vì danh lợi không thừa thủ đoạn nào, tình yêu đã trở thành hư vô mờ mịt từ lâu. Nhất Nghiên bị fan của Tống Văn Dịch mắng vô cùng thảm, nhưng lần này cô ấy lại không hề phản kích. Hài, Chu Tô Lâm nhíu mày, đừng nghĩ phức tạp thế. Dường như kể từ khi cô sinh con xong thì bắt đầu đa sầu đa cảm. Khương Hiểu nghe anh nói, anh có cách gì à? Chu Tô Lâm lấy ra một tấm thiệp màu đỏ từ trên bàn. Khương Hiểu nghi ngờ, ai sắp kết hôn ư? Chu Tô Lâm ý bảo cô mở ra xem thử. Khương Hiểu từ từ mở ra, không che giấu được kinh ngạc. Mạc Dĩ Hằng đính hôn? Chưa từng nghe tên đàn gái. Vậy anh ta và Hân Nhiên không phải là... Chu Tô Lâm nương theo lời nói của cô. Ngày mốt ở khách sạn Cristal. Khương Hiểu thở dài một hơi. Hân Nhiên và Mạc Tổng dây dưa 3 năm, không ngờ cuối cùng cô dâu không phải là cô ấy. Nếu tuôn ra tin tức này, có thể phân tán sự chú ý ra khỏi chuyện của Tống Văn Dịch và Chu Nhất Nghiên rồi. Chu Tô Lâm nắm chặt tay cô, Buổi tối cùng nhau đi. Em... Chẳng lẽ em bảo anh dẫn Tưởng Cần đi? Em lấy thân phận gì mà đi? Mạc Dĩ Hằng không có phát thiệp mời cho em đâu. Chu Tư Lâm cười nói. Em nói thử xem. Đương nhiên là bạn gái của anh. Vẻ mặt Khương Hiểu co rút. Anh Chu, em không muốn có sự căng đan với anh đâu. Gần đến giờ tan việc, Mạn Kỳ đi vào. Khương Hiểu vẫn chưa đi mà ngồi trên ghế salon xem mấy bộ phim gần đây mà Hoa Hạ sắp quay. Mạn Kỳ giao giấy tờ cho Chu Tu Lâm. Chu Tu Lâm nói, ngày mốt tôi phải đi tham gia hôn lễ, ngày mai giúp tôi chuẩn bị một món quà. Rồi giúp Khương Hiểu chuẩn bị lễ phục, cô ấy đi cùng với tôi. Công ty có chi phí sắp xếp trang phục. Chu Tu Lâm công tư như vậy, ngược lại người khác không đoán ra quan hệ của hai người. Khương Hiểu xem xong kịch bản, Mạn Kỳ, tôi đi với cô. Lúc hai người đi ra, Mạn Kỳ nói, chuyện của Chu Nhất Nghiên đã được giải quyết ư? Khương Hiểu nhún vai. Cô xem tôi cũng đến tìm Chu Tổng để đi cửa sau rồi. Cho nên Chu Tổng bảo cô tham gia hôn lễ với anh ấy. Không dễ dàng gì. Là hôn lễ của ai vậy? Mạc Dĩ Hằng. Mạc Tổng ư? Cô dâu là Triệu Hân Nhiên à? Khương Hiểu lắc đầu. Khóe môi Mạn Kỳ cười giễu cợt. Mạc Dĩ Hằng là công tử Trăng Hoa. Quả nhiên. Lúc này Triệu Hân Nhiên công dã tràng rồi. Nhưng quầy cũng không thiệt thòi. 3 năm nay, Mạc Dĩ Hằng kéo quầy không ít tài nguyên. Nếu không quầy có thể dễ dàng đạt đến địa vị như hôm nay sao? Khương Hiểu không phát biểu ý kiến. Đã lâu cô không liên lạc với Triệu Hân Nhiên rồi. Mấy năm nay con đường diễn xuất của Triệu Hân Nhiên phát triển càng ngày càng tốt, nhưng cuối cùng tình cảm lại không như ý nguyện. Buổi tối Khương Hiểu và Chu Tu Lâm đến nhà cha mẹ. Tiểu Đậu Nha đã được đón về nhà từ nhà trẻ rồi. Hôm nay là ngày thứ nhất đứa bé này đến nhà trẻ. Một chút háo hức cũng không có. Trở về thì vui vẻ ăn mấy miếng bánh ngọt, rồi hỏi đến mấy lần, bà nội, lúc nào ba mẹ đến đón con vậy? Mẹ Chu vội vàng gọi điện thoại cho Chu Tu Lâm, kêu bọn họ trở về sớm một chút. Chu Từ Mộ ngồi trên ghế salon, bé bấm điều khiển tivi, bấm đến một kênh, vừa lúc trên tivi đang chiếu một bộ phim vườn trường, Chu Nhất Nghiên là nữ chính. Chu Từ Mộ chỉ vào tivi, cô kìa. Mẹ Chu cười, cô có xinh đẹp không? Chu Từ Mộ gật đầu, đẹp ạ. Mẹ Chu hôn đầu bé, cô không ghét con đâu. Mỗi lần Chu Nhất Nghiên ra ngoài sẽ luôn mang về rất nhiều quà cho bé. Cô không thích Khương Hiểu nhưng lại rất thích đứa cháu trai này. Bà Chu cầm sách thơ đến. Tư Mộ à, chúng ta không xem tivi nữa. Ông nội dạy con đọc thơ được không? Chu Tư Mộ trượt xuống ghế salon, chạy đến, ra vẻ người rất hiếu học. Được ạ. Mẹ Chu lắc đầu, đứa nhỏ này mới tan học, ông đừng siết chặt như vậy. Lúc Chu Tu Lâm và Khương Hiểu trở về, đã nghe thấy giọng non nớt của Tiểu Đậu Nha. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, cửu cầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Không sai một chữ. Trên mặt Khương Hiểu tràn đầy nụ cười. Tiểu Đậu Nha biết đọc thơ rồi. Cô và Chu Tu Lâm nới rộng cách giáo dục với Tiểu Đậu Nha, kiên quyết muốn bồi dưỡng Tiểu Đậu Nha theo sở thích của bé. Chu Tư Mộ phát hiện ba mẹ mình trở về, đột nhiên rưng rưng nước mắt. Mẹ, ba. Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé 3 tuổi. Ngày thứ nhất đi học, gần 8 tiếng không nhìn thấy người nhà của mình, bé rất tủi thân. Bé vừa khóc, lòng Khương Hiểu cũng co rút. Cô ôm Tiểu Đậu Nha vào lòng, chỉ thiếu lau nước mắt nữa thôi. Hai mẹ con cứ như đã chịu hết mọi tủi thân vậy. Cha Chu vừa gấp sách lại, vừa yên lặng thở dài, rồi nhìn Chu Tu Lâm. Chu Tu Lâm bật cười, đi đến trước mặt hai mẹ con, bảo bối, sao thế? Tiểu Đậu Nha hít hít mũi, muốn mẹ. Miễn cưỡng lại tăng thêm một câu, cũng muốn ba. Mắt Khương Hiểu đỏ lên. Chu Tu Lâm sờ đầu con, vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Nước mắt Tiểu Đậu Nha dừng lại. Có thể dẫn con đến quán lần trước mẹ dẫn con đi không? Khương Hiểu giải thích, là một nhà hàng lấy chủ đề trẻ em nằm ở trung tâm thành phố. Nửa năm trước Khương Hiểu dẫn Tiểu Đậu Nha đi ăn một lần rồi, không ngờ bé vẫn còn nhớ rõ. Chu Tu Lâm rút vài tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho bé, vậy thì đi thôi. Tiểu Đậu Nha lập tức nở nụ cười, tay nhỏ xíu nắm tay Khương Hiểu và Chu Tu Lâm. Cha Chu và mẹ Chu nhìn nhau một cái, dù có thân thiết với ông bà nội bao nhiêu chăng nữa thì cũng không bằng cha mẹ ruột. Cha Chu sâu xa nói, nếu không tối nay chúng ta cũng đi ra ngoài ăn. Mẹ Chu ghét bỏ, ngây thơ.